Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1370. Đệ 1370 chương tùy các ngươi như thế nào chơi. Cảnh Thiệu nói cũng không có cởi bỏ phong thần cùng Ngu Thanh Thiển nghi vấn. Các ngươi lưu lại nơi này, âm hồn điện người cho phép. Phong thần tiếp tục hỏi. Cảnh Thiệu bất đắc dĩ cười nói. Ta phía trước vẫn luôn đều không có bại lộ thân phận. Thiếu chủ đến từ thượng tam cảnh hồn điện. Bởi vậy âm hồn điện cao tầng đem hắn tôn sùng là thượng tân, Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Hơi mang bất thiện nhìn về phía Uất Trì Ngọc. Âm hồn điện là các ngươi hồn điện tương ứng. Như vậy chế tạo vực sâu quái vật cũng là các ngươi ý tứ. Vô luận là ở mặt thế vẫn là ở Quảng Loan Đại Lục. Ngu Thanh Thiển đều là thập phần thống hận chán ghét tang thi tồn tại. Thuận đường đối tang thi chế tạo nuôi dưỡng giả cũng là phi thường chán ghét. Chỉ là Uất Trì Ngọc trên người trừ bỏ bình thường tà tu sở mang âm sát ngoại. Cũng chưa chết khí hoặc là oán khí quấn quanh. Tuyết minh hắn không phải cái loại này giết lung tung vô tội tà tu. Nhưng một khi cùng âm hồn điện treo lên quan hệ, nàng lại là muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch. Uất Trì Ngọc cũng không thèm để ý Ngu Thanh Thiển thái độ. Nhàn nhạt mở miệng, chuyện này có chút hiểu lầm, ta tưởng cùng hai vị giao cái bằng hữu, tự nhiên muốn nói rõ ràng, vì thế hắn đại khái nói một lần hắn đại ca muốn mưu quyền đoạt vị tại. Hạ tứ cảnh nội đối âm hồn điện khống chế bố trí. Trực tiếp phủi sạch cùng âm hồn điện quan hệ, các ngươi nếu biết kế hoạch của hắn cùng bố trí liền không nghĩ tới muốn phá hư. Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Chỉ là đối Uất Trì Ngọc địch ý biến mất, Uất Trì Ngọc trả lời, phía trước thời cơ cũng không thành thục, chỉ là chúng ta phá hư không thú vị, tổng muốn cho thượng tam cảnh chính đạo cùng ma đạo cao tầng cảnh giác mới được. Rốt cuộc vực sâu bên kia thế lực gần vạn năm tới đối Quảng Loan Đại Lục thẩm thấu càng ngày càng. Thâm ẩn đi, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Các ngươi cho rằng chỉ là bằng vào lâu phi thuyết cùng Ngu Tử Tô hướng về phía trước mặt truyền lại. Tin tức, mặt trên sẽ như vậy đoàn thời gian hạ đạt quét sạch mệnh lệnh. Ngươi xuất lực, Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Nàng phía trước cùng bệnh mỹ nhân cũng là có chút nghi hoặc. Tuy rằng nãi nãi cùng ra ra bối cảnh không tồi. Cần phải làm mặt trên cao tầng nhanh như vậy làm ra quyết định hạ đạt mệnh lệnh lại không quá hiện. Thực, nguyên lai là Uất Trì Ngọc từ giữa động tay động chân. Uất Trì Ngọc cũng không giấu giếm. Không tồi, ta gần nhất là muốn nương chính đạo cùng ma đạo tại hạ tứ cảnh thế lực thanh lý môn hộ. Làm ta đại ca mất đi một tay. Thứ hai cũng thật là đối vực sâu bên kia thẩm thấu rất là phản cảm. Không nghĩ bọn họ kế hoạch thực hiện được cho nên mới từ giữa làm điểm tay chân. Làm mặt trên cao tầng phát hiện vực sâu quái vật nguy hại và vực sâu bên kia thế lực đối Quảng Loan. Đại lục bất lương dụng tâm, ai biết lại xuất hiện các ngươi hai cái biến số chúng ta phá hủy ngươi kế hoạch. Phong thần nhướng mày cười khẽ, Uất Trì Ngọc giơ tay thưởng thức phong thần tinh luyện cơ quan bọ cánh cứng. Như thế nào sẽ, các ngươi chính là làm ta tỉnh đi không ít chuyện. Ta cảm ơn các ngươi còn không kịp đâu, hai người đồng dạng nhất am hiểu đều là rèn cùng thực văn. Uất Trì Ngọc cũng hiểu cơ quan thuật, bởi vậy cùng phong thần mạc danh nhiều ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Phong thần cũng có đồng dạng cảm giác, có đôi khi bằng hữu chi gian duyên phận chính là như vậy huyền diệu. Nơi này âm hồn điện hủy diệt ngươi sẽ không nhúng tay. Phong thần nghĩ nghĩ hỏi, Uất Trì Ngọc gật gật đầu. Tự nhiên sẽ không, tùy các ngươi như thế nào chơi, ta lần này tới hạ tứ cảnh có hai việc muốn xử lý. Một kiện chính là thanh lý môn hộ trợ tứ cảnh cao tầng hủy diệt âm hồn điện. Chỉ là hiện tại có các ngươi hai người, liền không ta cái gì dùng võ nơi. Ta mừng được thanh nhàn, Uất Trì Ngọc tuy rằng thân phận địa vị cao hơn phong thần cùng Ngu Thanh. Tiền rất nhiều, chính là lại không có chút nào cái giá. Lời nói chung đã đem hai người làm như nhưng giao bằng hữu đối đãi. Hết chương.